Xin chào các bạn, sau đây là hồi 363 của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốc độ chậm lại, hai người bay về phía đông bắc. Phía dưới cấp tốc xoẹt qua thổ địa với sinh linh của mảnh vương giới hắc ám này. Thiên Diệp Ảnh Nhi mở miệng. Chuyện liên quan đến Chỉ Vũ Thập, ta đã nói toàn bộ những gì ta biết cho ngươi. Về phần chín ma nữ, tuy rằng nghe đồn và ghi chép lại rất nhiều, nhưng khi ta ở Đông Thần Vực, chỉ biết đến tên của ba ma nữ. Ba người? Vân Triệt hơi kinh ngạc. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói. Ma nữ thứ bảy, Họa Cẩm, ở trong chín ma nữ huyền lực của nàng ta, thuộc tốp dưới, nhưng có năng lực ẩn nấp với ngụy trang quỷ thần không thể phân rõ. Thậm chí, nàng ta có khả năng xuất hiện không chỉ một lần, ở trong ba thần vực Đông Tây Nam, cũng bởi vì cấp bậc của nàng ta quá mức cường đại và quỷ dị. Cho nên, các vương giới đều biết đến sự tồn tại của ma nữ này. Nghĩ đến tiểu cô nương lúc trước ở trong rừng trúc, gần như bị nàng ta giấu giếm được. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày thật sâu. Tuy rằng tu vi của nàng kém năm đó rất xa, nhưng nàng thân có máu của ma đế, năng lực cảm nhận hắc ám cực kỳ mạnh. Lại ở trong vòng 10 bước không phá được ngụy trang của Họa Cầm. Năng lực như vậy đã không phải khủng bố có khả năng hình dung được. Còn hai người khác thì sao? Vân Triệt nói. Giọng Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên nặng thêm một phần. Đại ma nữ đầu tiên Chỉ Vũ Thập sáng tạo ra, chính là người mạnh nhất trong các ma nữ, thần chủ cấp 10. Đôi chân mày Vân Triệt giật giật, sau đó nói. Người thứ ba thì sao? Đại ma nữ là hai người. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói một câu quái dị. Có ý tứ gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói ra hai cái tên có uy lăng chấn thế ở Bắc Thần Vực. Kiếp Tâm, Kiếp Linh, các nàng là đôi tỷ muội song sinh, cũng là đại ma nữ của kiếp hồn giới. Vân Triệt nhíu nhíu mày nói. Nói cách khác, cái gọi là chín ma nữ là 10 người. Thiên Diệp Ảnh Nhi phủ nhận. Không, dưới đại ma nữ là ma nữ thứ ba. Kiếp Tâm và Kiếp Linh chẳng những vẻ ngoài giống nhau như đúc, kể cả khí tức, tu vi cũng hoàn toàn giống nhau. Nghe nói trừ bỏ ma hậu và bản thân các nàng ra, bất cứ kẻ nào khác đều không thể phân biệt được, bởi vì các nàng đều là đại ma nữ. Trong chín ma nữ cũng không có sự tồn tại của ma nữ thứ hai. Vân Triệt trầm ngâm một lát, đột nhiên chuyển mắt. Người đang nói hai nàng đó đều là thần chủ cấp 10. Thiên Diệp Ảnh Nhi gật đầu. Đúng, đây đại khái là nguyên nhân vì sao phần nguyệt giới kiêng kỵ kiếp hồn giới như vậy. Vân Triệt trầm mặc hồi lâu. Thần chủ cấp 10 trong nhận thức của người đời chính là cấp bậc thần đế. Thần chủ cấp 10 của vương giới Đông Thần Vực, tinh thần giới vốn có một người, tinh tuyệt không bị phế, nguyệt thần giới có một người, Hạ Huynh Nguyệt, trụ thiên thần giới có hai người, trụ hư tử và thái vũ tôn giả, phạm đế thần giới có 6 người, nhưng ba phạm thần bị kiếp thiên ma đế tiện tay xóa bỏ. Thiên Diệp Ảnh Nhi vì giải nô ấn mà phế, hiện giờ đang tồn tại hai người, Thiên Diệp Phạm Thiên và Cổ Trúc. Mà kiếp hồn giới của Bắc Thần Vực Khô Kiệt lại có 3 người, Chỉ Vũ Thập, Kiếp Tâm, Kiếp Linh. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói. Vạn năm trước, khi nơi này vẫn là Tịnh Thiên Thần Giới, thần chủ cấp 10 chỉ có một mình Tịnh Thiên Thần Đế. Sau khi Tịnh Thiên Thần Đế đột tử, Chỉ Vũ Thập mạnh mẽ thượng vị. Các giới đều cho rằng Tịnh Thiên Thần Đế nhất định sẽ loạn. Kết cục có khả năng nhất chính là giới nội loạn, ngoại đình mà sụp đổ, bị diêm ma và phần nguyệt xé xác ăn mất. Cuối cùng chỉ còn lại hai vương giới. Nhưng kết quả cuối cùng lại là Tịnh Thiên Thần Giới mới vừa bùng nổ nội loạn, lại lấy tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi kết thúc. Lực lượng truyền thừa của Tịnh Thiên Thần Giới cũng bị Chỉ Vũ Thập không biết dùng thủ đoạn gì tịnh hóa, trở thành lực lượng ma nữ chỉ có thể truyền thừa cho nữ tử. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn Vân Triệt. Sau khi đại ma nữ Kiếp Tâm, Kiếp Linh ra đời, cho dù trong ngoài đều bị Chỉ Vũ Thập làm kinh sợ, bí mật trên người nàng giống như ngươi đều là năng lực không cách nào lấy nhận thức với lẽ thường hiện giờ để giải thích. Ngươi là người mang truyền thừa của sáng thế thần, như vậy còn nàng? Vân Triệt nhàn nhạt trả lời. Nếu không có thực lực vượt trên người khác, sao lại có dã tâm mà người khác không dám? Đây chẳng phải là nguyên nhân ngươi lựa chọn nàng ta sao? Về phần bí mật trên người nàng ta không quan trọng. Không quan trọng, Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề chần chừ nói, nhưng nàng liếc nhìn Vân Triệt, lại không nói thêm gì nữa. Đối với Vân Triệt hiện giờ mà nói, báo thù là tất cả, cái khác, hắn thật sự thờ ơ. Hai người xuyên qua gần nửa kiếp hồn giới, một kết giới vô hình khổng lồ xuất hiện trong cảm giác. Cho dù ngoài trăm dặm, Uy áp vô hình này đã đủ để cho người ta không dám tiến lên trước nửa bước. Trong kết giới, đó là nơi hạch tâm của kiếp hồn giới, cũng là một trong những chỗ tối cao nhất của toàn bộ Bắc Thần Vực. Mặc dù chỉ là một kết giới không thấy, nhưng phân chia ra hai thế giới, vị diện hoàn toàn khác nhau. Thân hình của Vân Triệt không tự chủ chậm lại, ánh mắt xuất hiện mê man trong khoảnh khắc, bởi vì cảnh tượng nhìn thấy trước mắt cực kỳ giống với trung tâm của ngầm tuyết giới, băng hoàng giới, do một tầng kết giới vô hình cách ly ra kia. Một cánh tay chìa ra, chắn ở trước người Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn phía trước, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng để do dự, lập tức bước ra một bước này, hoặc là lại ngủ đông vài năm. Vân Triệt hơi nhéo mắt, sợ đầu sợ đuôi không phải là thứ ngươi khinh bỉ nhất sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm giọng nói, để cho ta do dự không phải là năng lực bây giờ của ngươi, mà là chỉ vũ thập người này. Chúng ta giao phong với nàng, kết quả quá mức lý tưởng, chẳng qua chỉ gặp mặt một lần. Bây giờ chúng ta đã đạp trên lãnh thổ của kiếp hồn giới, hình thức hợp tác này vốn không phải nên thuận lợi như thế. Mặt khác, tuy rằng ta không nhìn rõ ánh mắt của nàng ta, nhưng luôn cảm thấy nàng ta hơi kỳ quái với ngươi, nhưng không nói lên lời, tìm không ra được nơi nào kỳ quái, mà cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Vân Triệt không hề thay đổi sắc mặt, đẩy cánh tay nàng đang chắn ở trước người ra, thản nhiên nói, đi thôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi gọi hắn lại, đợi chút. Tuy rằng vài năm này, ta và ngươi ngày đêm không rời, nhưng ta biết trên người ngươi có rất nhiều bí mật và át chủ bài mà ta không biết. Vân Triệt, át chủ bài thứ này đương nhiên càng ít người biết càng tốt, cho nên ta chưa bao giờ hỏi tới, cũng vẫn không có ý đồ tìm kiếm. Nhưng một lần này, ta hy vọng ngươi trả lời ta. Bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi lóe lên, đã trực tiếp chặn ở trước người Vân Triệt. Hai tròng mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Bây giờ át chủ bài mà ngươi có thể có được cực hạn đến đâu? Ánh mắt Vân Triệt lạnh đi, nhưng khi hắn đụng chạm vào ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi, hàn ý trong mắt mới vừa nổi lên lại hơi rung chuyển. Ánh mắt của nàng mang theo âm u, cùng với kiên quyết nhất định phải nhận được câu trả lời, nhưng trừ đó ra lại vẫn còn có một chút cảm xúc vốn không nên xuất hiện ở trên người nàng. Kia dường như là lo lắng ẩn thật sâu. Khóe mắt thoáng nghiêng, Vân Triệt chậm rãi nói nhỏ, đủ để tiêu diệt bất cứ người nào trên đời này. Trong kim mâu của Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt lóe lên, nhưng mà chỉ có thể dùng một lần. Vân Triệt tiếp tục nói, trước mắt lóe lên hình ảnh Mộng Huyền Âm Ngọc Vẫn, giọng nói trở nên rất nhẹ, thật chậm rãi, ta sẽ để đến sau cùng ban nó cho Long Bạch. Long Hoàng Long Bạch, đế của Long tộc, hoàng của hỗn độn, tồn tại siêu nhiên ở trong miệng Thiên Diệp Phạm Thiên, kể cả bốn thần đế Đông Vực liên thủ đều không thể thắng được. Người đệ nhất đương thời hoàn toàn xứng đáng, đủ để tiêu diệt bất cứ một người nào trên đời này. Theo lời Vân Triệt rõ ràng bao gồm Long Bạch. Hơn nữa, ánh mắt của hắn không hề chớp lên. Tiêu diệt Long Bạch đều không phải chính là khả năng, mà rõ ràng là sau khi tế ra át chủ bài này, nhất định có thể làm được. Thiên Diệp Ảnh Nhi thu hồi ánh mắt nói, cũng khó trách, ngươi luôn luôn chắc chắn như vậy. Xem ra lo lắng của ta là dư thừa. Cho dù tiếp theo, đối mặt với cục diện tệ nhất có khả năng nghĩ đến, ngươi cũng có thể. Nhưng lập tức, nàng đột nhiên phản ứng kịp, chợt ngoái đầu lại. Sau cùng, là có ý gì? Vân Triệt lạnh nhạt cười. Có vài át chủ bài là cần mạng để đổi lại. Ngươi vẫn là lần đầu tiên biết đến sao? Nói xong, bóng dáng của hắn lướt qua Thiên Diệp Ảnh Nhi rơi thẳng xuống. Thiên Diệp Ảnh Nhi không lập tức đi theo sau, mà trầm mặc vài giây. Vân Triệt hiện giờ, tuy rằng hắn còn sống, nhưng nhồi vào từng góc toàn thân hắn chỉ có báo thù. Khi hắn hoàn thành xong báo thù, không còn lưu luyến vào mục tiêu. Có lẽ hắn muốn đến sau cùng, dùng tính mạng của mình kết thúc Long Bạch, nhưng lại nói không hề do dự hay bi thương. Giống như hiện giờ, hắn có thể có được sinh mệnh, cũng chỉ là công cụ báo thù của hắn. Trừ bỏ báo thù, thật sự không có lý do nào để cho ngươi muốn còn sống một chút sao? Vân Triệt đi xa khỏi tầm mắt, nàng nhẹ nhàng tự nói. Báo thù. Nàng chìa tay, lặng lặng nhìn lòng bàn tay của mình. Mỗi một phần da thịt trắng nõn giống như tuyết, còn mơ hồ lưu chuyển óng ánh, sáng bóng giống như ngọc. Bất cứ kẻ nào nhìn thấy bàn tay của nàng đều sẽ giống như nhìn thấy thần tích trong mộng. Sẽ không, càng không nguyện tin tưởng nó từng lây dính vô số máu tươi, dơ bẩn, tội ác. Sao lại thế này? Năm ngón tay khép vào lòng bàn tay, lại vô ý thức nắm chặt. Báo thù, lúc đó chẳng phải là chấp niệm sau khi bị phế, cũng muốn còn sống của ta sao? Cũng là tất cả của ta sao? Vì sao cách mục tiêu càng ngày càng gần, ta ngược lại bắt đầu sợ đầu sợ đuôi, giống như lời hắn nói. Ta rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Đắc, năm ngón tay nắm chặt vào lòng bàn tay, phát ra nhiều tiếng xương cốt sai chỗ, thanh thúy. Kim mâu của Thiên Diệp Ảnh Nhi trở lên rét lạnh như băng ngục trong một khoảnh khắc. Mê man với lo lắng không biết từ đâu mà đến kia, cũng bị gắt gao đóng băng. Thiên Diệp Phạm Thiên giết mẫu thân của ta, lừa gạt cả đời ta, đập bể tín niệm của ta, hủy tất cả của ta. Ta tự dẫm lên tôn nghiêm, rơi vào hắc ám, bán đứng thân thể và linh hồn, chính là vì tự tay giết hắn. Trừ đó ra, tất cả đều không quan trọng. Không quan trọng, nàng cấp tốc rơi xuống, cùng Vân Triệt rơi xuống cái giới phía trước, mà bọn họ mới vừa tới gần, một luồng sóng khí hắc ám đã đột nhiên đánh tới, kèm theo một đường sát ý bao hàm uy nghiêm với gầm nhẹ. Người tự tiện xông vào thánh vực, giết không? Chữ tha còn chưa ra đã hóa thành mấy tiếng kêu rên. Hắc ám phong bạo bị xé rách trong một chớp mắt, bốn bóng dáng tối đen trong gió lốc cũng toàn bộ ngã lộn nhào xuống, nặng nề nện lên trên kết giới. Nơi này là thánh vực cực kiếp hồn giới, chưa từng có người dám lỗ mãng chút nào ở trong này. Động tĩnh lớn như thế trong nháy mắt kinh động vô số cường giả trong thánh vực. Từng đường hắc ám khí tức khủng bố thăm dò về phía bên này. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi hạ xuống. Phía trước, đó là đại môn của thánh vực. Mới vừa rồi, bốn người ra tay về phía bọn họ, toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt thống khổ, toàn thân run rẩy, hồi lâu đều không thể đứng lên. Mặc dù chỉ là người thủ hộ, nhưng nơi này là đại môn của kiếp hồn thánh vực. Bốn người này cũng không phải là thủ vệ, mà người đời có thể lý giải, mà là bốn thần quân sơ kỳ, đặt ở một vài tinh giới trung vị thấp hơn đều có thể là tồn tại cường đại như vương. Thân mang thực lực thần quân và kiêu ngạo vì là thủ hộ đại môn thánh vực, lại bị đánh tan trong một chớp mắt. Bốn người bọn họ không khỏi kinh hãi trong lòng, nhưng trên mặt không hề lộ ra một chút hoảng sợ nào. Một người ở giữa trầm giọng nói, cho dù các người là ai, dám ra tay ở thánh vực, đã là tội không thể tha, vạn kiếp bất phục. Giọng nói của hắn vừa dứt, huyền khí đồng thời bùng nổ, giống như lôi đình nổi lên. 300 bóng dáng tối đen hiện ra ở phía trước, khí tức toàn bộ bao phủ chặt lấy ở trên người Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Không khí và không gian đều bị gắt gao phong kết. Những người này có một nửa là thần quân, người có thực lực thấp nhất cũng đã là thần vương ngoài trung kỳ. Mới vừa rồi, chẳng qua chỉ vài giây đã dẫn đến tập kết trận thế như thế. Ngoài mấy trăm dặm, một vài huyền giả gần đó đều cảm giác khắp cả người phát lạnh, kinh hoàng lui ra. Phát sinh chuyện gì? Dương cung bạt kiếm, một giọng nói bình thản đến không phù hợp với cục diện truyền đến. Bốn chữ ngắn ngủi, chữ thứ nhất còn hơi xa xôi, chữ thứ tư đã gần bên tai. Một bóng dáng cũng từ hư thành thật, hiện ra ở trong kết giới, sau đó chậm rãi bước ra ngoài kết giới. Đây là một nam tử anh tuấn, thân hình cao lớn, nhìn hơi trẻ tuổi, từ vẻ ngoài chỉ có chừng 18-19 tuổi. Khí tức phóng thích ra từ trên người cũng không cường thịnh, lại yên tĩnh như biển, mênh mông bát ngát. Thần chủ cấp 6. Khóe mắt của Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đều thoáng tật giật. Thân phận của nam tử này không hề nghi ngờ cũng không tầm thường, mà cho dù hắn xuất hiện ở bất cứ địa phương nào đều chắc chắn trước tiên hấp dẫn mọi ánh mắt. Cũng không phải bởi vì khí tức thần chủ trung kỳ của hắn, mà là diện mạo của hắn. Vẻ ngoài thiếu niên, ngũ quan tinh xảo như ngọc điêu, da thịt trắng nõn không tì vết, hai tròng mắt uy lãnh ngầm chứa thu thủy, môi hồng nhạt hoàn mỹ, đến rất ít gặp trên người nữ tử, kể cả ngón tay của hắn đều thon dài, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy. Kết hợp lại, hiện ra là mỹ mạo đủ để cho nữ tử đều ghen tị, thậm chí ghen tị đến phát cuồng. Bình thường, mỹ mạo sẽ không dùng cho nam tử, nhưng dùng ở trên người nam tử trước mắt lại không khiến bất cứ kẻ nào cảm thấy có cảm giác không tốt. Hoặc là ánh mắt đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy hắn đều sẽ cảm thấy được đây chính là một nam nhi, giả dạng nữ tử mỹ mạo. Mà nhìn thấy nam tử này, tất cả các thủ vệ đều biến sắc, mặt hiện quang mang kỳ lạ. Không khí vốn khẩn trương gần như tiêu tán hoàn toàn trong một chớp mắt. Bốn người tê liệt trên đất dãy ruộng đứng thẳng người lên, cung kính hành lễ. Bái kiến linh chủ, hai người này đột nhiên xông vào thánh vực, cũng trực tiếp ra tay đả thương người. Chúng ta lập tức bắt bọn họ lại. Linh chủ, Thiên Diệp Ảnh Nhi rất có hứng thú nhìn lướt qua nam tử này, đại khái đoán được thân phận của hắn. Nam tử thản nhiên nói, không cần, các ngươi lui ra đi. Bản linh chủ đã ở đây, sẽ không cần tới các ngươi. Tất cả các thủ vệ đều kinh hãi, bốn người ở trên cùng cuống quýt nói: "Linh chủ thân phận tôn quý tận trời, chính là hai tên đạo trích, sao có thể làm phiền linh chủ ra tay?" Nam tử quét nhìn Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi nói: "Bọn đạo trích dám ra tay đả thương người ở trước thánh vực ta, hoặc là cực kỳ ngu xuẩn không biết gì, hoặc không biết sợ, mà hai thần quân cấp 7 dường như dù thế nào cũng không phải là vế trước. Ma hậu mới vừa có lệnh, sắp tới thánh vực sẽ phát sinh đại sự, vào thời khắc này không thể có bất kỳ sóng gió sai lầm gì. Hai người này để bản linh chủ tự mình giải quyết, lui ra đi." Giọng nói vừa dứt, bàn tay hắn nhẹ nhàng bâng quơ đẩy về phía sau. Nhất thời, người ở phía sau đều bị dẫn vào trong kết giới, chung quanh trống ra một khoảng đất trống rộng rãi. Hai tay nam tử chắp sau lưng, nhìn hai người, đôi mắt híp lại, cười nhẹ, nhưng lại mang lên vài phần phong tình choáng mắt. Hai thần quân cấp 7, đủ để hoành hành, không sợ ở trên chính thành tinh vực, nhưng còn không đến mức ngu xuẩn đến đây chịu chết. Nói đi, mục đích của các ngươi là gì? Chân mày của hắn đột nhiên trầm xuống, bắn ra hai ánh mắt đủ để xuyên hồn. Hay là các ngươi bị ai sai xử đến đây? Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp giọng nói, nữ nhân kia còn chưa trở lại. Cố ý sao? Vân Triệt không hề phản ứng chút nào. Nam tử mỹ mạo cau chặt chân mày, khí tức và hồn áp mà hắn phóng thích ra tự nhận đủ để khiến cho tâm hồn đối phương hỏng mất. Nhưng hai người trước mắt lại ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của hắn, còn đang tự nhiên truyền âm. Nhưng mà vóc người này cũng không tệ, còn mỹ mạo hơn ngươi. Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi lưu chuyển, giống như đang rất nghiêm túc so sánh dáng vẻ của hai người. Nam tử mỹ mạo hơi nhíu mày, hắn tự hạ thân phận, tự tay xử lý hai người. Một là tình cờ gặp, hai là không muốn xuất hiện bất cứ chuyện gì sau khi ma hậu mới vừa ra lệnh. Nhưng lấy tư thế kiếp hồn linh chủ của hắn, chưa từng có ai dám bất kính chút nào với hắn, càng chưa bao giờ bị coi thường như thế. Đối phương còn chỉ là hai thần quân. Hắn cười cười, giọng nói trở lên kéo dài. Các người biết bản thân đang nói chuyện với ai không? Một lần này, ánh mắt của Thiên Diệp Ánh Nhi chuyển hướng về phía hắn, quét một lần từ đầu đến chân nói. Kiếp hồn giới có 9 ma nữ, 27 hồn linh, 3.600 hồn thị, ngươi được bọn chúng gọi là linh chủ. Vậy đại khái đứng đầu 27 hồn linh đi. Chỉ đáng tiếc... Đáng tiếc... Nam tử mỹ mạo híp ánh mắt lại. Thiên Diệp Ánh Nhi đảo mắt, giọng điệu mang hèn mọn nói với Vân Triệt. Đáng tiếc, chi vũ thập này sáng tạo ra 9 ma nữ thật sự rất giỏi, nhưng phẩm vị lựa chọn nam sủng cũng quá kém đi. Lại thích kiểu tiểu bạch kiểm môi hồng răng trắng, một thân nữ khí thế này. Không gian vốn yên tĩnh thoáng chốc tĩnh mịch, chúng hồn thị sau kết giới đều đột nhiên biến sắc. Nam tử luôn luôn lạnh nhạt thản nhiên, khuôn mặt yêu khí hơn người dương hình trong khoảnh khắc, sau đó giống như bị vạn tơ kéo lên, kịch liệt vặn vẹo. Quanh thân phóng thích ra tức giận với sát khí làm cho người ta sợ hãi. Tìm chết! Rầm! Huyền khí của hắn phóng thích lại trong nháy mắt bạo tẩu. Trước thánh vực nhất thời hắc ám phủ xuống, nhật nguyệt mất ánh sáng. Dám sỉ nhục ma hậu, muôn lần chết, không đủ chuộc tội. Bên trong hắc vụ, tóc vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi bay bay, nhìn nam tử dễ dàng bị chọc giận. Độ cong trào phúng trong khóe miệng nàng càng cong hơn lên. Người xác định phải động thủ ở đây sao? Đối với nam tử mỹ mạo mà nói, lời nói của Thiên Diệp Ánh Nhi đụng chạm đến chính là cấm kỵ lớn nhất của hắn. Hắn lại không nói ra một lời. Hắc ám chung quanh tụ lại, đang định trực tiếp cắn nuốt hai người thành tro tàn. Mà đúng lúc này, một giọng nói nữ tử lạnh lẽo truyền đến từ xa xa. Dừng tay! Hai chữ ngắn gọn, trong suốt như nước thiên trì, nhưng lại khiến thân thể với lực lượng của nam tử mỹ mạo đồng thời đình trệ. Một chút quang hoa màu xanh biếc, không biết từ chỗ nào chiếu đến, thẩm thấu vào hắc ám nồng đậm. Trong lúc im hơi lặng tiếng đã chậm rãi xua tan hắc ám và uy thế. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời ngẩng đầu, cao trên không trung hiện ra nhiều điểm sáng xanh, giống như vô số con đom đóm đang yên lặng, đột nhiên bay lượn. Bên trong đom đóm là một bóng dáng nữ tử hơi nhỏ nhắn mềm mại. Nàng một thân áo xanh, đắm chìm trong đom đóm lượn lờ và bao phủ, mờ mờ ảo ảo, như mộng như ảo. Dưới ánh sáng xanh, khí tức của nam tử mỹ mạo thu hồi toàn bộ. Sau đó không hề có một chút do dự, quỳ một gối xuống đất, đầu cúi xuống. Chúng hồn thị phía sau cũng quỳ toàn bộ xuống đất, cúi đầu thật sâu, không dám để ánh mắt có một chút dao động, tư thái cung kính sợ hãi, như gặp thần linh. Thế nhan cung nghênh thanh huỳnh đại nhân. Tư thái kính sợ của nam tử mỹ mạo và lời nói cung kính đã triệt để hiển lộ rõ thân phận của nữ tử này, lại là một ma nữ. Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp giọng nói, sau Thiền Y, Họa Cẩm, Yêu Điệp, đây là ma nữ thứ tư bọn họ nhìn thấy. Linh giác của Vân Triệt xuyên qua ánh sáng xanh của nàng, im lặng nhìn chăm chú một lát. Chín ma nữ đều không lấy bộ mặt thật đối diện với người khác. Thanh Huỳnh trước mắt cũng như thế, trên mặt nàng không hề che đậy. Nhưng quanh thân, giống như có vô số con đom đóm có sinh mệnh, bay lượn lại khiến cho dung nhan của nàng bao phủ trong ánh sáng xanh thần bí. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy là khuôn mặt rất xinh đẹp mông lung. Nữ tử áo xanh hạ xuống, thần thức phóng thích. Tất cả đã phát sinh rõ ràng trong tâm hồn. Nàng nhìn Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng không hề nghi ngờ, vừa liếc mắt đã thăm dò được thân phận của đối phương. Dù sao, lần này nàng về thánh vực, là đó là bởi vì hai người này vừa tới đã đả thương hồn thị thánh vực ta. Quả nhiên là điên cuồng, giống như trong truyền thuyết. Thanh Huỳnh nói, giọng điệu băng hàn, không hề che giấu chuyện bản thân đang cưỡng chế hờn giận. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh giọng trả lời, là bọn họ ra tay trước, hay đây gọi là đạo đãi khách của kiếp hồn giới các ngươi? Nam tử mỹ mạo đứng dậy, chân mày nhíu chặt, ngũ quan tinh xảo như ngọc chứa đầy tức giận. Thanh Huỳnh đại nhân, cho dù hai người này là ai, có mục đích gì, đều đã tội không thể tha. Cho Thế Nhan bắt bọn họ trước. Thanh Huỳnh hử nhẹ một tiếng. Bắt! Bọn họ một người giết Diêm Tam Canh, một người làm bị thương Yêu Điệp. Ngươi xác định ngươi bắt được bọn họ sao? Toàn bộ vẻ phẫn nộ tràn đầy trên mặt hóa thành hoảng sợ. Ánh mắt nam tử mỹ mạo nhìn về phía Vân Triệt và Thiên Diệp Ánh Nhi đột nhiên thay đổi. Sau đó chợt phản ứng kịp. Cái gì? Chẳng lẽ bọn họ chính là... Thanh Huỳnh nói. Toàn bộ lui ra. Đây không phải là chuyện các ngươi nên nhúng tay. Nam tử mỹ mạo kinh hãi trong lòng. Nhưng sau đó ánh mắt lại lạnh đi, tức giận trở lại. Nhưng mà bọn họ sỉ nhục ma hậu. Các hồn thị ở đây đều có thể làm chứng. Dưới ánh sáng xanh, Thanh Huỳnh đột nhiên trầm mi xuống. Yên lặng sau nửa giây, lạnh lùng nói. Lui ra. Lời ma nữ sao có thể vi phạm, và lại ai cũng có thể cảm nhận được tức giận không ngừng bốc lên trên người Thanh Huỳnh. Nhưng nàng Thủy Chung đều không phát tác, khả năng duy nhất đó là ý tứ của ma hậu. Dạ, nam tử mỹ mạo không chỉ lĩnh mệnh, hắn lui về sau vài bước, khẽ cắn môi sau đó xoay người mà đi, không liếc nhìn một lần nào về phía Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, e sợ bản thân khó kiềm chế được phẫn nộ. Nàng hờ hững nói ra tên của mình, không nhìn thấy ánh mắt, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng vẻ căm ghét trong tầm mắt của nàng. Ma nữ thứ năm kiếp hồn, Thanh Huỳnh, Vân Triệt, Phạm Đế Thần Nữ. Tuy rằng ta cực kỳ không chào đón các ngươi, nhưng là do chủ nhân mời tới, ta không lời nào để nói. Vào đi. Khi dễ ma nữ Thiền Y, làm bị thương ma nữ Yêu Điệp, mới vừa tới lại đã ra tay thương tổn hồn thị. Người của kiếp hồn giới đương nhiên không có khả năng có ấn tượng tốt gì đáng nói với bọn họ. Nhưng cho tới bây giờ, Thiên Diệp Ảnh Nhi đều không phải người lương thiện, lấy lễ đãi người gì. Nàng nhàn nhạt sửa lời. Ta tên Vân Thiên Ảnh, lần sau đừng gọi sai. Thanh Huỳnh xoay người, đi tới cửa thánh vực. Lúc tới gần, bàn tay trắng nõn vung lên, kết giới đã tự động mở ra. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc mắt, ra hiệu với Vân Triệt, không nhanh không chậm, cùng hắn đi ở sau lưng Thanh Huỳnh. Xuyên qua kết giới có thể nói thuận miệng xé rách đối với bọn họ, bước chân vào hắc ám thánh vực của kiếp hồn giới. Chủ tử của các ngươi đâu? Thiên Diệp Ảnh Nhi mở miệng hỏi. Thanh Huỳnh không để ý đến, nhưng cánh môi của nàng vẫn đang mấp máy, giống như đang truyền âm cho ai đó. Tiểu Bạch Kiểm vừa rồi, kia được gọi là linh chủ, có phải chính là đầu lĩnh của 27 hồn linh kiếp hồn giới các ngươi không? Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục hỏi, khóe môi nhếch lên một chút trêu tức. Mặt Thanh Huỳnh không biểu cảm. Nhưng nghĩ đến dặn dò của chị Vũ Thập, nàng thầm hít một hơi, không quay đầu lại, nhưng cuối cùng vẫn đáp. Hắn tên Thịnh Thế Nhan, đứng đầu 27 hồn linh kiếp hồn, tổng chủ 27 hồn điện. Thiên Diệp Ảnh Nhi nở nụ cười. Quả nhiên mà, nghe nói đây là tôn vị, sợ rằng gần với ma hậu ma nữ của toàn bộ kiếp hồn giới nhất. Có một khuôn mặt hại nước hại dân, cũng khó trách chủ tử các ngươi coi trọng hắn như thế. Thanh Huỳnh nhíu mày thật sâu lạnh giọng nói. Thịnh Thế Nhan có thể có được địa vị và chủ nhân coi trọng như ngày hôm nay đều vì tư chất siêu phàm và trung thành của hắn, không hề liên quan gì đến diện mạo của hắn. Vân Triệt thoáng liếc mắt sang phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, hắn biết nàng đang nghĩ cái gì. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi suy nghĩ, Thịnh Thế Nhan thật sự là người đứng đầu 27 hồn linh hồn kiếp, người đệ nhất giới ma nữ, nắm trong tay 27 hồn điện. Kết cấu của kiếp hồn giới có khác biệt rất lớn so với các giới vương khác. 27 hồn điện, mỗi một cái quản lý nằm trong tay khu vực kiếp hồn với tinh giới phụ thuộc khác nhau, mà thủ lĩnh của các hồn điện đó là 27 hồn linh uy trấn Bắc Thần Vực. Mà ma nữ lại lệ thuộc trực tiếp vào ma hậu, không có chức trách phạm vi cụ thể, nhưng có thể điều động lực lượng và tài nguyên của bất cứ phạm vi nào do hồn điện nắm trong tay. Nói cách khác, bất cứ một ma nữ nào đều có được quyền lực vô hạn, có thể hiệu lệnh tất cả lực lượng của kiếp hồn giới và điều động tất cả tài nguyên, trừ bỏ nghe lệnh bởi ma hậu ra, về quyền lực cơ bản giống với ma hậu như đúc. Đây vốn là chuyện không có khả năng, không chỉ ở các vương giới khác, thậm chí kể cả ở bất cứ một tinh giới phổ thông nào. Đơn giản là ma hậu vĩnh viễn không cần lo lắng ma nữ sinh ra dị tâm. Khí tức của thánh vực kiếp hồn có khác biệt rõ ràng so với bên ngoài. Xuyên qua mỗi tòa hắc ám hồn điện, bước chân Thanh Huỳnh dừng lại, sau đó bay vút lên trên không, lên thẳng xuyên qua trăm dặm, mang theo Vân Triệt và Thiên Diệp Ánh Nhi, rơi lên trên một hòn đảo lơ lửng. Không gian nơi này âm u và tĩnh lặng, vung tay giống như có thể đụng chạm đến trời cao vĩnh viễn u ám. Đảo lơ lửng đại khái dài rộng trăm dặm, một vùng bằng phẳng trống trải, trừ bóng dáng của ba người bọn họ ra, không thấy một hạt bụi trần. Thanh Huỳnh cuối cùng xoay người lại, nói với bọn họ, nơi này tên là Hồn La Thiên, chủ nhân lệnh cho ta mang các ngươi lên đến tận đây. Chủ nhân sẽ nhanh chóng đến. Thiên Diệp Ảnh Nhi đảo mắt qua, kim mâu khẽ híp, cười như không cười nói. Sớm nghe nói, Bắc Thần Vực cằn cỗi khô khan, không nghĩ tới đường đường là vương giới, chỗ đãi khách lại keo kiệt đến mức độ này, thật sự làm cho người ta mở to mắt mà nhìn. Thanh Huỳnh lạnh lùng lên tiếng, cũng không che giấu vẻ chán ghét đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vân Thiên Ảnh, chú ý lời nói của ngươi, nơi này không phải là Đông Thần Vực ngươi tác oai tác quái. Đừng tưởng rằng làm bị thương tứ tỷ của ta, đã có thể coi rẻ kiếp hồn ta, nơi này cũng không phải là ngươi xứng để dương oai. Chân mày Thiên Diệp Ảnh Nhi nhếch lên, trong mắt màu vàng nheo lại, trở nên nguy hiểm mà nghiền ngẫm. Xứng hay không cũng không phải ngươi nói là tính. Im miệng. Vân Triệt đột nhiên khẽ quát một tiếng, ngắt lời Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Sau đó nhàn nhạt phun ra một chữ. Chờ. Thiên Diệp Ảnh Nhi giật giật chân mày, khẽ xoay người lại. Ngươi trở nên có nhẫn lại như vậy từ khi nào? Nếu ngươi không đủ cường thế, sao có thể... Ta nói chờ. Vân Triệt lặp lại. Cánh môi Thiên Diệp Ảnh Nhi giật giật, phát ra một tiếng hừ lạnh rất nhẹ. Sau đó quay mặt sang chỗ khác không nói chuyện, cũng không chịu nhìn hắn nữa. Đối với ma nữ... Có thể nói thái độ của Thiên Diệp Ảnh Nhi cực kỳ ác liệt. Một điểm này đã hiển lộ hoàn chỉnh khi gặp được ma nữ đầu tiên Thiền Y. Vân Triệt cũng nhìn toàn bộ vào trong mắt. Hắn càng vô cùng rõ ràng nguyên nhân này. Thật ra, Thiên Diệp Ảnh Nhi từ Phạm Đế Thần Nữ lưu lạc tới ma nhân Bắc Vực kiêm phụ thuộc vào nam nhân. Chênh lệch cực lớn này làm cho nàng bắt đầu chán ghét hoặc là ghen ghét tất cả nữ tử. Gần đến thân phận và độ cao nàng từng có, hận không thể để cho tất cả các nàng lưu lại đến hoàn cảnh giống như nàng. Ma nữ hiển nhiên đều xếp vào đó. Ba người nhất thời không còn ai mở miệng nói chuyện nữa, nhưng Hồn La Thiên Yên tĩnh cũng không kéo dài lâu lắm. Vào lúc này sắc mặt của Vân Triệt chợt động, ánh mắt cũng xoay lại. Lập tức ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng nheo lại. Khí tức thật mạnh. Không khí chấn động rất nhỏ, sau đó bóng dáng nữ tử màu đen giống như từ trên trời cao đi xuống, thong thả rơi xuống bên người Thanh Huỳnh. Một ánh mắt mang theo uy áp hắc ám quét về phía Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nữ tử một thân áo đen đều không thấy dung nhan giống như những ma nữ khác đã từng thấy. Toàn thân trùm trong một tầng hắc vụ, thong thả lơ lửng. Thân hình của nàng đặc biệt thon dài, gần như có khả năng so sánh với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Tam tỷ. Thanh Huỳnh khẽ gật đầu, xưng hô của nàng cũng trực tiếp biểu lộ thân phận của nữ tử này. Ma nữ thứ ba, gần với đại ma nữ của kiếp hồn giới, Dạ Ly, mà cho dù không có Thanh Huỳnh mở miệng, Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đều đã đoán được thân phận của nàng, bởi vì khí tức của nàng rõ ràng còn hơn ma nữ thứ tư Yêu Điệp. Ít nhất, khi đối mặt với Yêu Điệp, còn hơn bản thân một tiểu cảnh giới, áp lực của Thiên Diệp Ảnh Nhi còn không đến mức trầm trọng quá mức. Nhưng khi nữ tử áo đen này hiện thân, mang đến cho Thiên Diệp Ảnh Nhi chính là một cảm giác không cách nào chiến thắng. Nhưng khí tức của nàng lại không đến độ cao trước kia của Thiên Diệp Ảnh Nhi, nên không thể nào là đại ma nữ, kiếp tâm, kiếp linh. Như vậy, chỉ có thể là ma nữ thứ ba. Ma nữ thứ ba Dạ Ly liếc nhìn Vân Triệt và Thiên Diệp Ánh Nhi thật sâu, thấy đối phương không hề có ý tứ đáp lại, liền nói với Thanh Huỳnh, bọn họ là Vân Triệt với Phạm Đế thần nữ của Đông Thần Vực. Thanh Huỳnh nhẹ nhàng gật đầu, kể cả Tam Tỷ cũng nhanh chóng chạy về như vậy, xem ra một lần này chủ nhân thật sự có đại sự muốn tuyên bố. Ánh mắt của Dạ Ly lại lưu chuyển, sau đó đột nhiên nhìn chăm chú vào trên người Thiên Diệp Ánh Nhi, vô cùng trực tiếp, lạnh lùng nói, chính là ngươi làm bị thương yêu điệp. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngước mắt cười nhẹ. Là ta, nếu không phải nam nhân bên người ta, luôn luôn tham luyến, thương tiếc nữ nhân, tướng mạo xinh đẹp. Giết nàng ta cũng không phải không làm được. Ánh mắt của Dạ Ly rõ ràng phát lạnh, sau đó lạnh lùng nói. Mệnh lệnh của chủ nhân ở trước mặt, ta không động thủ với người ở đây. Nhưng mà món nợ của yêu điệp, còn có thiền y, chúng ta nhất định đòi lại từ trên người các ngươi. Lời nói của Dạ Ly cũng không chỉ đơn thuần là thị uy, không phải đe dọa. Chín ma nữ đều do ma hậu sáng tạo, đồng tâm đồng mạch. Thương tổn một người, đó là thương tổn chín người. Nhục một người, đó là nhục chín người. Uy áp của ma nữ thứ ba kích khởi lên kim mang giống như hưng phấn, lại giống như điên cuồng ở trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi. Rất tốt, hiện giờ ta muốn nhất chính là đá thử đao. Ngươi nhất định đừng giống như phế điệp kia, để cho ta thất vọng. Phế điệp, là nói ta sao? Một giọng nói trầm thấp chuyển tới từ xa xa. Lúc giọng nói vừa dứt, hai bóng dáng một vàng một lam từ trên không hạ xuống, rơi vào trước mặt Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, lạnh lẽo mà nhìn bọn họ. Nữ tử bên trái chính là ma nữ thứ tư yêu điệp, hôm qua mới vừa giao thủ. Hôm qua nàng bị thương không nhẹ, khí tức rõ ràng lộ ra ba phần phù phiếm. Nữ tử bên phải, một thân váy lam, bóng dáng cũng đắm chìm trong lam quang tinh thuần giống như nước. Khí tức còn nhu hòa hơn các ma nữ khác rất nhiều, kể cả ánh mắt nhìn về phía hai người Vân Triệt đều không hề có chút uy hiếp mới áp bách nào, bình thản ôn hòa giống như dòng nước lướt qua. Ma nữ thứ sáu Lam Đình chăm chú nhìn thương thế của yêu điệp, Dạ Ly cau chặt mi nhỏ. Nàng nghe yêu điệp bị thương nhưng không nghĩ tới lại thương tổn nặng đến như vậy, lạnh lùng nói, yêu điệp, chế trụ nàng ta có được không? Yêu điệp lại lắc đầu, không hề thấy chút giận dữ. Không cần, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói, chẳng qua đánh bại ta cũng không phải là kẻ gọi là thần nữ này, càng không tới lượt nàng ta tới chào phúng. Đôi mắt sáng rơi vào trên người Vân Triệt trong ngắn ngủi, sau đó lại rời đi. Tam tỷ, tứ tỷ, nha, còn có ngũ tỷ, lục tỷ, các tỷ đều tới rồi. Một giọng nói thiếu nữ mang theo kích động, kinh hỉ thật sâu đột nhiên truyền đến, thanh thúy, linh hoạt, kỳ ảo giống như châu rơi vào khay ngọc. Không nhìn thấy người, nhưng trước mắt mỗi một người đã hiện ra một khuôn mặt thiếu nữ yêu kiều, thần thái phấn khởi. Giọng nói linh hoạt kỳ ảo nhanh chóng xua tan đè nén nơi này. Bóng dáng một thiếu nữ lả lướt như tinh linh cũng gấp gáp nhanh chóng hạ xuống. Dáng người nàng bé bỏng, đại khái tương đương với Thải Chi. Một thân xiêm y trắng sáng bên hông, làn váy đều treo tua rua, kết đầy ngọc sáng, giống như rất thích trang sức rườm rà sáng bóng này. Dưới chân đeo một đôi giày bạch ngọc cũng lấp lánh. Mặc dù không thấy dung nhan, nhưng mang đến cho người ta cảm giác dường như chỉ là một thiếu nữ 15-16 tuổi, tính trẻ con còn chưa hết. Ma nữ thứ 8, kiếp hồn Ngọc Vũ. Mà nàng cũng không phải đến một mình, đồng thời hạ xuống theo nàng, một bóng dáng màu vàng nhạt cũng chậm rãi mà rơi, mang theo một luồng khí tức, chỉ chớp mắt Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đã nhận ra. Nam Hoàng Thiền Y, ma nữ thứ 3 Dạ Ly, ma nữ thứ 4 Yêu Điệp, ma nữ thứ 5 Thanh Huỳnh, ma nữ thứ 6 Lam Đình, ma nữ thứ 8 Ngọc Vũ, ma nữ thứ 9 Thiền Y. Trong nháy mắt, 9 ma nữ kiếp hồn đã tới 6 người. Các nàng sẽ nhanh chóng tụ họp như thế, chỉ có thể là ý tứ của Trì Vũ Thập. Xinh đẹp, mê hoặc tâm, giống như cự tuyệt, giống như nghênh đón hoàn toàn khác với nàng tỏ vẻ ra. Quả quyết của nàng cũng ngoài dự đoán trước của Vân Triệt với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thân là ma nữ, đều có thần uy với khí thế lăng thế. Nhưng Ngọc Vũ lại hiển nhiên khác với các ma nữ khác, nàng mang theo vui vẻ đến đây, như một tiểu hài tử thông minh, rúc vào từng tỉ tỉ, lại ôm, lại cọ trong lòng từng ma nữ, một lần sau đó mới nhìn về phía Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thần sắc vốn nhảy nhót trong khoảnh khắc, hóa thành cảnh giác và thù địch. Bọn họ chính là người ám toán thiền y, đả thương tứ tỷ. Ngọc Vũ rất lớn tiếng hỏi, giọng nói so với vừa rồi, quả thật khác nhau một trời một vực. Ma nữ thứ 6 Lam Đình lên tiếng, giọng nói nhẹ như mây bay. Thân phận hiện giờ của bọn họ là khách do chủ nhân tự mời tới. Chuyện khác sau này hãy nói. Chân mày Ngọc Vũ dựng thẳng lên, hai bàn tay nhỏ nhắn tinh tế như tuyết trắng lại rất dùng sức nắm chặt lại với nhau. Cho dù chủ nhân không trách tội các người, ta cũng sẽ không tha thứ cho các người. Ánh mắt Vân Triệt đảo qua trên từng người sáu ma nữ trước mặt. Lời Ngọc Vũ nói không để cho sắc mặt hắn có chút thay đổi, bởi vì bắn ra trong ánh mắt hắn đã không phải là sáu ma nữ kiếp hồn, mà là công cụ báo thù đẹp đẽ quý giá, thượng đẳng nhất. Kim ảnh chớp lên, ma nữ thứ 9 Thiền Y đã chậm rãi tiến lên trước, sau đó chìa ngọc thủ về phía Vân Triệt, trên môi chậm rãi phun ra hai chữ: lấy ra. Lúc nàng nói lời này, không còn ôn nhuận mềm mại uyển chuyển như trước kia, chỉ còn băng hàn. Năm đó khi nàng tỉnh lại ở trung khư giới, chính là kim y rách nát, ngọc thể lõa lổ ra. Bên tai là giọng nói điên cuồng của Thiên Diệp Ảnh Nhi lưu lại. Nàng không cách nào hình dung được đó là sỉ nhục như thế nào. Có lẽ sẽ khắc ấn một đời một kiếp trong hồn hải của nàng. Sau đó, nàng thật sự không tìm kiếm tung tích của Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nàng vô cùng e sợ, nếu như bức bách, đối phương sẽ thật sự truyền huyền ảnh thạch ra. Thân là ma nữ, nàng còn e ngại hơn nữ tử bình thường trăm ngàn lần. Bởi vì kia không chỉ là danh dự cả đời nàng, càng khiến tất cả ma nữ và cả kiếp hồn giới hổ thẹn. Thiên Diệp Ảnh Nhi có cái tên thần nữ, khiến cho nàng nhìn thấy lại là âm độc, cực độ, không từ thủ đoạn. Thật lâu sau, nàng mới nói rõ ràng chuyện này với Chỉ Vũ Thập và các ma nữ khác. Bởi vì nàng biết, chuyện này sẽ khiến tất cả ma nữ vì vậy mà sỉ nhục thật sâu. Mà nay, nơi này là Hồn La Thiên, lại là nơi quá mức hoàn mỹ. Còn có sáu ma nữ ở đây, nàng phải khiến cho bọn họ giao huyền ảnh thạch ra, vĩnh viễn, cắt sạch hậu hoạn. Hả? Thiên Y tiểu muội muội, ngươi muốn chúng ta lấy cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc xéo mắt qua, nhìn lòng bàn tay của Nam Hoàng Thiên Y, giống như đang rất nghiêm túc thưởng thức năm ngón tay tinh xảo của nàng. Nữ tử thứ ba, Dạ Ly lạnh lùng nói, đã đến nơi đây, đừng giả bộ nữa, lập tức giao huyền ảnh thạch năm đó ngươi ám toán Thiên Y ra. Đúng, lập tức giao ra, nếu không phải chủ nhân không cho phép ra tay với ngươi, chúng ta đã sớm... Ma nữ thứ tư yêu điệp nhàn nhạt nói, không, chủ nhân chỉ căn dặn không được thương tổn Vân Triệt, không hề bao gồm bất cứ kẻ nào ngoài Vân Triệt. Thiện Y gật đầu, ánh mắt nàng lưu lại ngắn ngủi trên mặt Vân Triệt, sau đó lại chuyển hướng sang phía Thiên Diệp Ảnh Nhi. Không sai, Phạm Đế Thần Nữ, ngươi đã sớm bước qua điểm mấu chốt của ta, nhưng nể tình ý tứ của chủ nhân, giao huyền ảnh thạch ra, ta có thể tạm thời nhịn chuyện này xuống, bằng không... Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhạo một tiếng, điểm mấu chốt, chuyện năm đó đều do ngươi ép ta trước, ngươi xé rách bí mật của chúng ta, ta xé rách xiêm y của ngươi, cực kỳ công bằng. Ý cười của Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng, thuận tiện lưu lại bùa hộ mệnh nho nhỏ. Thân là ma nữ, ngươi sẽ không phải, kể cả đạo sinh tồn đơn giản như vậy, cũng không hiểu được đó chứ. Năm ngón tay Nam Hoàng Thiên Y khép lại, đầu ngón tay khẽ run, hiển lộ rõ ràng tức giận trong lòng. Buồn cười, nói như vậy, ngươi không chịu giao ra rồi. Một viên huyền ảnh thạch khắc ấn phong cảnh ma nữ, thiên hạ duy nhất, thứ hiếm quý tuyệt vời như thế, sao ta nỡ giao nó cho người khác chứ? Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói, khóe môi chỉ có đùa cợt. Năm đó, Nam Hoàng Thiên Y thật sự không có ý hại Vân Triệt với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Tới một mức độ nào đó, coi như từng giúp bọn họ. Ngược lại là Thiên Diệp Ảnh Nhi, thủ đoạn lấy bùa hộ mệnh cực kỳ ti tiện. Các ma nữ vốn cho rằng bọn họ đã đến kiếp hồn giới, chắc chắn thuận thế hóa giải việc này. Nhưng không nghĩ tới, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không thể nói lý như vậy. Quá mức kiêu ngạo, ma nữ thứ ba tiến lên trước. Mỗi một bước chân, phía sau sẽ kết ra một dấu ấn mơ hồ. Xem ra không cần nhiều lời. Phạm Đế Thần Nữ, ngươi thật sự cho rằng ma nữ chúng ta dễ bắt nạt sao? Nàng chậm rãi đưa tay, cho ngươi 5 giây cuối cùng, hoặc giao huyền ảnh thạch ra, hoặc chúng ta tự mình đến lấy. Nhưng mà đến lúc đó, lưu lại đã có thể không chỉ có huyền ảnh thạch. Trên trời cao xa xôi, trên mây đen cuồn cuộn, Chỉ Vũ Thập rất hứng thú nhìn nơi này, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ như có như không. Phạm Đế Thần Nữ chính là người ác liệt như thế sao? Phía sau Chỉ Vũ Thập vang lên giọng nói lãnh đạm của một nữ tử. Chỉ Vũ Thập cười nhẹ, ác liệt, nàng ta là người vì đạt được mục đích mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thủ đoạn mà nàng ta thi triển ra ở Đông Thần Vực cũng không phải hai chữ ác liệt có thể hình dung được. nhưng mà tư thái hiện giờ của nàng ta chính là tạo thế mà thôi. Tạo thế, nàng ta muốn để cho Vân Triệt mở miệng, lệnh nàng ta giao huyền ảnh thạch ra. Từ đó khiến Vân Triệt bước đầu lập thế ở trước mặt thiền y các nàng. Nhưng mà thủ đoạn nhỏ tổn hại bản thân lợi người này, nàng ta hiển nhiên cực kỳ mới lạ, làm không xinh đẹp như vậy. Hơn nữa, bản thân nó chính là một chuyện tuyệt không thể tả. Ngón tay nhẹ nhàng đặt trên môi, Chi Vũ Thập không hề có tính toán hiện thân, trong mắt u ám bắn ra yêu quang, có thể mị tâm cướp hồn trong nháy mắt. Để cho ta nhìn thật kỹ xem, ngươi thuyết phục đám nhỏ đáng yêu của ta như thế nào đây? Nếu ngươi làm không được, ta sẽ thật thất vọng đó nha. Triệt nhi ngoan của ta. Ánh mắt phía sau xuất hiện đình trệ trong vài giây. Toàn bộ sáu ma nữ bị chọc giận triệt để, uy áp hắc ám của các nàng không tiếng động trải rộng ra, tất cả tóc dài đều bay lên. Chi Vũ Thập nghiêm lệnh không được thương tổn Vân Triệt, nhưng mệnh lệnh này thật sự chỉ bao hàm Vân Triệt, chưa bao giờ đề cập đến Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bị dẫm đạp, nát điểm mấu chốt như thế, cho dù trong lòng các nàng có hàm dưỡng cao đến đâu, cũng đã không thể dễ dàng tha thứ. 5 giây vừa đến, nếu như Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn chưa chịu giao ra, các nàng chắc chắn kiên quyết ra tay. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.